Tâm chiếu bất huyên, lòng hiểu không huyên. Chương 73, cảm ơn những người không rời không bỏ. Gocchuyenaudio.com. Từ sau khi quay xong, Nghê Vân Huyên vẫn bị vây trong trạng thái ủ rũ. Tuy rằng khi đi tham gia các chương trình cô vẫn rạng rỡ như cũ. Nhưng chỉ cần ngoài chương trình, vào khoảng thời gian cá nhân, cảm xúc của cô vẫn luôn trầm thấp, luôn thích nhìn vào một chỗ nào đó đến xuất thần, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Lương Bích thấy cô như vậy thì cũng hỏi qua vài lần. Nhưng đều không nhận được đáp án. Cảm xúc của cô vẫn trầm thấp như vậy. Kỳ thật, cô nghĩ tới Thiển Lăng. Thiển Lăng vẫn luôn không tin rằng tình yêu có tồn tại. Bởi vì cái chết của mẫu thân nàng, bởi vì phụ thân nàng lựa chọn lấy người khác, cho nên nàng vẫn luôn không tin rằng trên thế gian này có tồn tại tình yêu thực sự. Nhưng nàng gặp được Diệp Kiếm Ngân, chàng nói cho nàng biết thì ra tình yêu có tồn tại. Giống như tình yêu của chàng với nàng, Diệp Kiếm Ngân thắng, bởi vì Thiển Lăng dùng tính mạng để đưa ra câu trả lời. Nàng tin tưởng chàng. Nghê Vân Huyên nhìn mình trong gương. Nhân viên hóa trang đang trang điểm lại cho cô. Gương mặt này vẫn như thế. Chưa từng thay đổi gì. Nhưng dường như cái gì cũng đều đã thay đổi. Phát sóng trên một đài truyền hình. Nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Tỷ suất tiếp tục tăng cao. Thậm chí còn phá vỡ kỷ lục về tỷ suất xem. Cho nên nhà đài liền mời các diễn viên chính trong phim đến tham gia một chương trình giải trí. Hy vọng có thể nâng tỷ suất người xem chương trình lên. Mà trong chương trình này Nghê Vân Huyên cũng trở thành đối tượng trọng điểm bị truy hỏi. Doanh thu phòng vé ngày một cao, thậm chí có thể nói là kỳ tích, những người trẻ đánh giá cũng không tồi, đều gọi nó là bộ phim tình yêu thực sự, không có vướng mắc tình cảm, không có nam phụ nữ phụ xấu xa. Thậm chí việc bố mẹ nữ chính ngăn cấm và việc mẹ nam chính lâm bệnh đều có vẻ nhỏ bé trong tình yêu này. Chính là thứ tình yêu đơn giản, cuộc sống đơn giản, cho nên sau bộ phim này, Nghê Vân Huyên cũng trở thành đối tượng mà nhiều đạo diễn muốn hợp tác cùng. Trên mạng không ít fan của đều rất nhiệt tình theo dõi. Hơn nữa còn nói một mực chờ phần tiếp theo của bộ phim. Tuy rằng cũng không phải là phần tiếp theo. Nhưng đều mang đến cảm nhận giống nhau cho họ, ngay từ đầu đã đưa đến sắc thái hoài nghi, cả trấn nhỏ bị trúng độc, nguồn nước bị hủy hoại, Diệp Kiếm Ngân gặp Dương Văn Kiều, sau đó họ đuổi theo từng tập phim để đoán những tình tiết tiếp theo. Rồi vẫn luôn thảo luận trên mạng, đề tài về bộ phim cũng liên tục nóng lên, Uông Thanh là người dẫn chương trình của đài này, hỏi các diễn viên chính về nhiều vấn đề. Sau khi các bạn diễn, tỷ suất xem bộ phim cao như vậy, khi diễn tiếp thì có cảm thấy áp lực không? Sợ rằng tỷ suất sẽ kém hơn, mà tất cả mọi người đều bày tỏ rằng không có áp lực gì. Đây vốn là hai bộ phim khác nhau, nội dung hai bộ phim không có chút liên quan nào đến nhau. Nhưng điểm giống nhau là đều hay như nhau, Uông Thanh ném đề tài qua cho Nghê Vân Huyên. Nghe nói khi quay sự nghiệp của bạn đang ở dưới thung lũng. Vào thời điểm đó đạo diễn vẫn xác định rằng sẽ để bạn diễn bộ phim này như cũ thì quả thật cũng cần rất nhiều dũng khí. Đối với chuyện này bạn có muốn nói gì không? Nghê Vân Huyên nhận micro. Tôi cảm ơn đạo diễn đã cho tôi cơ hội này. Giúp tôi có thể nhờ vào vai diễn này mà được nhiều người biết đến hơn. Giúp tôi nhận được sự công nhận về diễn xuất từ mọi người. Đồng thời tôi cũng muốn mượn cơ hội này để nói với mọi người. Khi các bạn ở dưới vực sâu, đừng từ bỏ, phải tự nói với mình, đây chẳng qua là sự trải nghiệm mà trời cao ban cho bạn. Bạn chỉ có trải nghiệm thì mới có thể nhìn thấy cầu vồng mà bạn muốn. Hơn nữa trong cuộc sống sẽ có rất nhiều cơ hội, có lẽ ở thời điểm bạn còn chưa phát hiện ra thì nó đã biến mất. Cho nên việc chúng ta có thể làm là gắng sức nắm chắc từng cơ hội. Gắng sức để bản thân mình càng trở nên tốt hơn. Uông Thanh vỗ tay, Vân Huyên, thật ra sau khi tôi xem hai bộ phim này, tôi thấy hai vai diễn của bạn không khác nhau lắm, đều là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng không biết vì sao, khi bạn diễn Thiên Thành, điều tôi nghĩ đến chính là cô gái này quả thật rất đẹp. Vương gia mới có thể thích nàng. Nhưng khi xem Thiển Lăng, Điều tôi nghĩ đến là cô gái này rất có nội hàm. Có nét duyên dáng của riêng nàng. Cho nên có thể làm Diệp Kiếm Ngân vừa gặp đã yêu. Hiện tại ngẫm lại, rõ ràng đều là cùng một người diễn. Nhưng vì sao lại có cảm giác như thế? Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt điểm này. Nghe Vân Huyên chỉ cười cười. Mà đạo diễn Trần Trấn Bằng tiếp nhận đề tài này. Đây chính là sự trải nghiệm theo như lời Vân Huyên vừa nói. Trước khi trải nghiệm, cô ấy là thiên thành xinh đẹp kia. Sau khi trải nghiệm, cô ấy chính là thiền lăng có nét duyên dáng của riêng mình. Tôi nghĩ sau khi mỗi người đi qua thung lũng của cuộc đời, hẳn là đều nên tự hỏi mình nên sống như thế nào để càng tốt hơn. Có một vài người sẽ suy sụp vì chuyện này, cũng có vài người lại càng thêm cố gắng. Mà Vân Huyên là kiểu người sau. Cảm ơn sự khích lệ của đạo diễn dành cho tôi. Uông Thanh cũng cùng các khán giả trong trường quay vỗ tay. Lúc này Uông Thanh nhìn Nghê Vân Huyên. Hiện tại bạn có rất nhiều fan hâm mộ. Có những người trong số họ là xem của bạn. Có người là xem, nhưng bạn vẫn còn có một nhóm fan hâm mộ. Họ luôn sát cánh bên bạn. Bắt đầu từ đến hiện tại. Bây giờ xin mời xem món quà mà những fan hâm mộ đáng yêu luôn sát cánh bên bạn tặng cho bạn nào. Tất cả mọi người nhìn về phía màn hình lớn. Bản nhạc chậm rãi vang lên. Bất kể đi qua mưa gió hay là ánh mặt trời. Xin bạn hãy nhớ, đứng sau lưng bạn vĩnh viễn là chúng tôi. Mà trong video là các đoạn cắt của Nghê Vân Huyên từ khi mới ra mắt trong đến đang hot nhất hiện nay. Phản ánh quá trình trưởng thành của Nghê Vân Huyên qua hơn 3 năm nay. Từ khi còn là một cô gái mới tiến vào giới giải trí cái gì cũng không hiểu. Từ vai diễn thầm thiển y yêu say đắm đạt được kết quả mà mình mong muốn. Rồi đến Trần Nhất Tâm đơn phương yêu thầm nhưng thất bại. Thiên thành xinh đẹp động lòng người. Giang nhân ly kiêu ngạo phi phàm. Câu chuyện đến đây tạm dừng. Sau khi Nghê Vân Huyên đi qua mưa gió. Cô trở thành Tâm Liên xinh đẹp dám yêu dám hận. Sau đó là Thiền Lăng tươi sáng. Cuối cùng là Lộ Tiết Thần sống hạnh phúc nhất ở cuộc sống hiện thực trong đây là hành trình mà cô đã đi qua. Có thành công có thất bại. Mà họ vẫn luôn sát cánh bên cô như trước. Nghê Vân Huyên vỗ tay. Đứng lên cúi người với fan hâm mộ. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn vì đã giúp tôi tìm lại được giá trị của mình. Thật sự rất cảm ơn. Mà các fan ở dưới cũng hô to. Huyên Huyên, chúng tôi ở đây bên bạn. Khoảnh khắc này, cô đột nhiên cảm động. Vì những người thích cô này, họ vẫn luôn ở đây. Trước kia cô không hiểu được. Vì sao cô làm ra những chuyện đó thì bị mắng chửi. Tại sao trên các trang mạng hay website chính thức họ lại bắt cô phải đứng ra làm rõ. Hiện tại dường như cô hiểu được. Cô là thần tượng của họ. Cô phải chịu trách nhiệm với mỗi lời nói hay việc làm của mình vì họ là nhân vật của công chúng. Cô phải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với mỗi lời nói của mình. Cũng phải có nghĩa vụ cho họ một lời giải thích hợp lý. Thành công của cô đều là nhờ những con người đáng yêu này đem lại. Cho nên cô cần phải cảm ơn nhất chính là những người luôn sát cánh bên cô. Họ không rời không bỏ. Cách chương.